Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện cung đấu cực hay Hoàng hậu của phản diện. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu là nàng không đoán sai, Thân Ung đến vì chuyện kinh phí, muốn tôi nói với ca ca chi phí trên đường tới đây, thờ dịp cắt xén hơn nửa số tiền mà phụ vương cấp cho ca ca xây phủ. Biết rõ chuyện này, nên trước khi ông ta mở miệng, Khương Lê đã nói. Ca ca đã từ chối phủ trạch lễ ti sắp xếp, chút nữa chúng ta muốn đi chọn mua trạch viện, mời thân tướng đưa chìa khóa dương tiền cho ta. Thân Ung căn bản không ngờ tới, chính mình không có ở đây một chút thời gian mà hai huynh muội lại tự chủ trương từ chối phủ trạch mà lễ bộ sắp xếp. Hai đứa oắt ngu ngốc. Ông ta lập tức không nể mặt, nói. Hai vị công tử, tại sao lại không hỏi qua tại hạ? Chi phí ăn tiêu trên đường, có chỗ nào không dùng tới ngân lượng cơ chứ? Quốc quân lấy tiền trong quốc khố để chuẩn bị ngân lượng tiến cống Đại Tề. Quốc khố trống rỗng, ngân lượng vốn dùng cho hai vị vương tử cũng không còn nhiều. Số tiền còn lại đâu đủ để mua phủ trạch, đúng là ý nghĩ hão huyền. Ông ta vừa nói xong, lập tức khiến Khương Trì áy náy không thôi, cảm thấy chính mình không nên để muội muội tự ý chủ trương mới phải, khiến cho phụ vương tăng thêm gánh nặng. Nếu như ngân lượng không đủ, sao còn mặt mũi viết thư xin tiền? Thế nhưng, mấy lời đó gạt được Khương Trì lại không qua mặt được Khương Lê. Nàng im lặng nghe Thân Ung tố nghèo kêu khổ xong, chậm rãi nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trước khi lên đường, phụ vương ban thưởng cho huynh muội chúng ta 100 thỏi vàng ròng. Cả quãng đường từ đó đến đây đều đi đường bộ, đi ngang qua nước Lương, Yến, Trần, đều là những nước có giá cả chi tiêu ngang với ba quốc chúng ta. Nhưng bởi vì ăn không quen đồ ăn nơi đó, nên chúng ta đều ăn thịt khô và bánh nướng mang theo. Thân tướng quân, ngươi thì mới trang trọng hơn một chút. Phái thị vệ mua thịt dê về ăn, dọc đường tới đây, nhiều nhất cũng chỉ mất 5 con dê mà thôi. Nếu quy ra vàng, còn chưa đến một thỏi, huống chi ngươi hộ tống chúng ta tới đây, cũng được cấp ngân lượng chi tiêu, sao lại nói hết hơn nửa số tiền phụ vương ban cho chúng ta mua phủ trạch cơ chứ? Tính toán được rạch ròi chi tiết như vậy, nào có giống phương nữ được nuông chiều trong cung, mà giống như thương nhân gia đình bình thường, tính toán tỉ mỉ chi tiết như đang làm sổ sách vậy. Thần Úng không ngờ được vị vương nữ này ngày thường được nuôi dưỡng trong cung lại có thể tinh thông mọi chuyện như vậy, nhất thời nghẹn lời. Ông ta dựa vào việc hiện tại đang ở xa ba quốc, vương tử vương nữ cũng không có thực quyền gì, chỉ cậy mạnh nói. Tiểu công tử ngài ở trong cung làm sao biết được giá cả hàng hóa? Ta nói đã tiêu tức là đã tiêu như vậy. Khương Lê cười một tiếng. Lúc này nàng đã lau đi lông mày thô to trên mặt, khôi phục vẻ ngoài anh tuấn. Nàng hất cằm có chút ngang ngược, lạnh lùng nói. Thân tướng quân, thật đúng là nghĩ ở Tề quốc, cách xa ba quốc, ngươi liền thành nhất ngôn cửu đỉnh vương rồi à? Hiện tại trong tiểu quán, có chất tử các quốc gia khác ở đây, ngươi cứ khẳng định như vậy, có tiền, ta ở ngay tại đây, ôm đùi ngươi khóc lớn, van xin ngươi đừng cắt xén ngân lượng của huynh đệ chúng ta không? Thân Ung tức giận, trợn mắt nói. Tiểu công tử, ngài sao lại nói vậy? Ngươi nên biết, ba quốc ta là quốc gia mạnh về kinh thương buôn bán, ấy vậy mà huynh đệ chúng ta ở trong kinh thành sống cơ cực, thậm chí ngay cả ngân lượng xây trạch viện đều bị tướng quân hộ tống ăn chặn. Hôm nay, nếu ngươi không ra bạc ra, huynh đệ chúng ta ngày mai sẽ lên phố lớn nhất thành Lạc An, trao biển xin cơm làm ăn mày. Chuyện cười lớn như vậy, ngươi nghĩ xem, có truyền tới tai phụ vương ta không? Phụ vương là người coi trọng thể diện, có tin mấy lời ma quỷ của người là mua 5 con dê giá 100 thỏi vàng không? Nói xong, Khương Lê đột nhiên nhào tới, ôm đùi Thần Ung muốn kêu lên. Thần Ung không ngờ tới, tiểu nương này thế mà dầu muối không ăn, ngay cả thanh danh lễ nghi cũng không quản. Quả thực như là phường đầu đường xó chợ, dọa khiến ông ta vội vàng hét to. Vương tử làm gì như thế? Ngân lượng kia đích thực là tiêu mất rồi, cùng lắm ta lấy tiền của mình ra bù vào cho huynh đệ hai người là được. Đúng lúc này, sau lưng Khương Lê có giọng nói chuyển đến. Đã tới mức này, vậy ta liền thay mặt hai vị vương tử ba quốc làm chứng, mời vị tướng quân này đừng nuốt lời. Huynh muội Khương Thị quay lại, hóa ra chính là Vương tử Lưu Bội của Lương Quốc. Ban đầu là hắn tới đây dùng cơm, đúng lúc bắt gặp chuyện cười này, không rõ hắn đã nghe bao lâu rồi. Thân Ung cũng nhận ra đây là Vương tử Lương Quốc láng giềng với Ba Quốc. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn giao chìa khóa ra, đưa trả 100 thỏi vàng cho huynh muội Khương Thị. Trong lòng ông ta, trong lòng âm thầm mắng chửi. Vốn tưởng việc hộ tống là công việc màu mỡ, không ngờ lại khó nhằn như vậy. Đầu tiên là náo ra việc bóp méo nội dung quốc thư, đổi thành vương tử. Sau đó số tiền ăn chặn kiếm chắc được cũng trôi theo dòng nước. Giờ phải mau chóng trở về Ba Quốc, sau đó lặng lẽ phái người diệt khẩu, giết chết nữ nhân này cho hà giận mới được. Thần Úng trong lòng ngầm hạ độc kế rồi hầm hừ rời đi. Khương Chi giờ mới phản ứng lại, trình độ than nghèo tố khổ của thần tướng quân thật còn mẹ nó có trình độ. Hiện tại biên cảnh giữa Ba Quốc cùng Lương Quốc vẫn thái bình, coi như láng giềng, cho nên sau khi Thân Ung rời đi, Khương Lê liền quay người nói lời cảm tạ với Lưu Bội. Lưu Bội mỉm cười chắp tay nói: chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Ngược lại, công tử Tiểu Khương thực khiến người ta khâm phục. Khương Lê ngước mắt nhìn hắn, phát hiện vị tổ phụ đang nhìn lông mày của nàng, khóe miệng nhếch lên cười. Lưu Bội thân hình cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, mặc dù không so được với yêu nghiệt Phượng Phi Vũ, nhưng cũng tuấn giật 10 phần. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây tuyệt đối là một vị công tử nhỏ nhã, không có nửa điểm âm trầm xào trá. Chiếm đoạt nước láng giềng, đưa quốc gia vươn tới địa vị ngang hàng với Tề Quốc. Nàng hiểu được ánh mắt kia của hắn là có ý gì, rõ ràng là cười, mình trước sau biến hóa quá lớn. Nhưng có làm sao, nữ nhân được vẽ mày họa mắt, còn nam nhân chả lẽ không được trang điểm trước khi gặp quân vương à? Khương Lê đối với kẻ xâm lược đất nước mình không có mấy cảm tình, chỉ chắp tay ôm quyền lấy lệ, tỏ lòng biết ơn. Nhưng Khương Chi với Lưu Bội ngược lại thì khá vui vẻ. Khi Lưu Bội đề nghị mấy ngày nữa sau khi họ sắp xếp xong xuôi sẽ mang theo bằng hữu tới Khương Phủ làm khách, Khương Chi cũng vui vẻ đồng ý. Khương Lê đứng cạnh nghe vậy liền nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản. Tiếp trước, ca ca sống trong cảnh túng quẫn, y phục tầm thường, không được người trong thành Lạc An hỏi thăm, chứ đừng nói tới được người nổi bật trong đám chất tử quan tâm. Trong nhóm chất tử này, phần lớn đều có thể trở về làm con thừa tự hoặc kế thừa vương vị. Nói họ tới thành Lạc An nói làm con tin, chẳng thà nói rằng họ tới đây để học hỏi và kết giao bằng hữu. Ví dụ như Lưu Bội, mẫu thân hắn là công chúa Hoa Trước Tề Quốc, là em gái ruột của Tề Vương, cho nên lần này hắn đến Tề Quốc làm con tin, với hắn mà nói chẳng qua là về nhà ngoại làm khách thì đúng hơn. Bởi vì mẫu thân hắn là công chúa Tề Quốc nên ở đây hắn cũng có nhiều mối quan hệ, mấy năm ở Lạc An tân khách tiệc tùng không ngừng. Kiếp trước ca ca làm gì có cơ hội được kết giao với nhân vật phong vân như thế này. Khương Lê hy vọng kiếp này của ca ca có thể thay đổi, không muốn huynh ấy sống thu mình như kiếp trước. Dù nàng biết rõ sau này Lưu Bội chính là lang sói chiếm đoạt Ba Quốc, thế nhưng hiện tại ác lang vẫn còn chưa mọc nanh vuốt, ca ca có thể thông qua hắn để có thể thêm quen biết thêm nhiều nhân vật tiếng tăm khác cũng là điều tốt. Sau khi cùng Lưu Bội định ra thời gian, hai huynh muội liền tới chỗ Thần Ung lấy dương ngân lượng về. Thần Ung cố ý lưu lại mấy thị vệ thân tín ở lại bên cạnh hai huynh muội Khương Lê, âm thầm dặn dò y thị vệ này vài câu để họ sau này nhận được lệnh của ông ta mà làm việc, sau đó mới hầm hừ lên đường về nước. Trước khi đi, ánh mắt hắn hung tợn nhìn về phía Khương Lê, khiến nàng sinh lòng cảnh giác. Kẻ bụng dạ hẹp hòi như Thần Ung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thị vệ ông ta để lại cũng không đáng tin, sớm muộn cũng phải đổi. Nghĩ đến việc này, Khương Lê trước tiên cùng ca ca đi xem qua trạch viện mà mình đã hỏi thăm trước đó. Đây là một tòa trạch viện cũ, nằm trong ngõ nhỏ, sân không lớn lắm, nhưng phòng ốc lại được sửa chữa dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ dùng trong phòng cũng đầy đủ. Sở dĩ Khương Lê chọn nơi này bởi vì qua nửa năm nữa trong ngõ nhỏ này sẽ được tu bổ và xây dựng một thư viện. Những đại nho, phu tử nổi danh cả nước tương lai sẽ tới đây dạy học. Đến khi đó, giá cả mấy trạch viện quanh đây sẽ tăng giá, đám tú tài khắp nơi tề tựu tới đây cầu học. Lặng bên cửa sổ nghe tiếng đọc, dựa vách tường ngâm sách thánh nhân. Phủ trạch hương khí 10 phần như thế này, dù cho có rời nhà 3 đời, cũng không cầu được mảnh đất tốt như nơi này. Ca ca dù sao cũng chỉ lớn hơn mình có 2 tuổi, đây là thời điểm phải tăng thêm học vấn. Nếu có thể vào học tại thư viện, nhất định cuộc đời huynh ấy sẽ thay đổi. Giá cả trạch viện cũng không đắt, phía trước là nhà ở, phía sau là tạp viện. Bên cạnh còn có hoa viên bao quanh, phía tây là khu chuồng ngựa, vậy mà chỉ tốn có 20 lượng vàng. Sau này giá cả có thể tăng lên tới 5-6 lần. Khương Lê thậm chí còn không cần mặc cả, lập tức cùng chủ nhà lập khế ước chứng từ, mang tới quan phủ đóng dấu sang tên. Sau khi làm xong hết thủ tục, Khương Lê thậm chí còn không cần mặc cả, lập tức cùng chủ nhà lập khế ước chứng từ, mang tới quan phủ đóng dấu sang tên. Sau khi làm xong hết thủ tục, Khương Lê liền để thị vệ mang theo đồ đạc của mình và ca ca đưa tới từng phòng. Dọn dẹp xong, nàng lại gọi bà tử chuyên buôn bán thị nữ tới, muốn mua thêm 2 thị nữ. Bà tử mang người tới để nàng tự mình lựa chọn. Những người có tướng mạo thanh tú, nàng đều lướt qua. Cuối cùng, ánh mắt Khương Lê rơi trên một đôi tỷ muội tướng mạo thô kệch cao lớn. Người tỷ tỷ còn tốt, chỉ là muội muội tướng mạo quá mức thô kệch. Đã vậy, trên mặt lại có một vết bớt màu đỏ tím. Khương Lê nhìn chằm chằm vào nàng ta một lúc lâu, sau đó mới hỏi bà tử lai lịch của 2 người này. Bà tử cũng không trông mong việc bán được 2 người này đi, nên khi thấy vị công tử hỏi tới đôi tỷ muội này, liền lập tức nói hết mọi chuyện. 2 người này là từ Huệ Quốc chạy nạn đến đây, phụ mẫu đều qua đời vì bệnh tật đói rét, 2 người họ bán mình chôn cha, chỉ cần 2 quan tiền liền có thể ký khế ước. Không đợi bà tử nói xong, Khương Lê liền mở miệng nói, mua 2 người này. Nàng vừa nói xong đều khiến 2 tỷ muội họ kinh ngạc. Phải biết rằng những vị khách y phục lượt là này muốn mua thị nữ đều không chọn những dân nữ chạy nạn tới từ nông thôn như các nàng. Nếu mua cùng lắm chỉ phân phó cho họ việc nặng như gánh nước bổ củi mà thôi. Khương Lê sau khi đưa bạc, nàng liền dẫn 2 người họ về phủ. Tỷ tỷ tên là Bạch Anh đi chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của ca ca, còn muội muội tên là Bạch Thiền, nàng giữ lại bên cạnh mình. Bạch Thiền lớn gan hơn nhiều so với tỷ tỷ Bạch Anh, nên sau khi thay y phục, nàng liền cúi người, không chút sợ hãi lên tiếng. Xin hỏi công tử, tại sao lại chọn người xấu xí như ta làm thị nữ? Chẳng lẽ công tử thân là vương hầu mà không sợ người ta cười chê sao? Khương Lê trong lòng thầm nói. Cho dù mỗi ngày đều đi các chợ bán người, cũng chưa chắc đã mua được cực phẩm như người đâu. 2 quan tiền cũng chỉ khoảng 5 lượng bạc, vậy mà có thể mua được nữ tướng quân vô diệm tương lai, danh chấn thiên hạ. Đây là món hời mà Khương Lê tuyệt đối không ngờ được rơi xuống đầu mình. Vị này tương lai chính là phụ tá đắc lực của Thái tử Đại Tề, một thanh đao sắc như sát thần, quét ngang các nước. Chỉ là hiện tại, Bạch Thiền còn rất nghèo, nếu không phải vì trên mặt nàng có vết bớt kia, chắc Khương Lê cũng không nhận ra nàng ta. Đương nhiên, Khương Lê cũng không nói ra chuyện này. Nàng ta sau này mới lấy thân phận nữ nhi tham gia tỷ võ, đánh cho một đám nam nhân tè ra quần, một đường xông thẳng tới chức tướng quân, chấn động tứ phương. Khương Lê mỉm cười nói, ta tin tưởng con mắt nhìn người của mình. Bạch Thiền nghe vậy cũng không hỏi nữa, tay chân liều loát dọn dẹp phòng của Khương Lê, sửa sang lại tủ quần áo. Khi dọn dẹp ngoài vườn hoa, trông thấy mấy con chuột lớn chạy qua, thị vệ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã dẫm chân xuống, dẫm nát bét mấy con chuột đang chạy trốn tứ phía. Mấy thị vệ thấy vậy, quay ra nhìn nhau, đều cảm thấy vị nương tử này thật đáng sợ. Khương Lê đứng ở bên ngoài vườn hoa, rất hài lòng với mấy cước của người thị nữ này. Nàng kiếp trước không quen biết vị nữ tướng quân này, nhưng được nghe đủ loại truyền kỳ về nàng ta. Biết được Bạch Thiền là người ngay thẳng, chính trực, chứ không phải hạng người gia nịnh à dua. Một thân đầy sức lực, khi nguy nan cũng không trở thành kẻ đi cướp bóc mà lại bán mình chôn cha, chứng tỏ là con người có khí khái, để người này ở bên cạnh, nàng cũng yên tâm hơn. Sau khi sắp xếp xong chuyện trạch viện, giờ tới khoản tiếp đãi khách quý, Khương Lê nhớ kỹ thời gian hẹn với Lưu Bội. Mặc dù không biết hắn có phải là thuận miệng nói ra không, nhưng khi đó đã nhận lời, liền không thể làm kẻ thất tín được. Trước thời gian hẹn ước một ngày, nàng sai người đưa thiếp mời tới phủ chất tử Lương Quốc, mặt khác sai người mua heo sữa rượu ngon, các loại thịt, rau xanh, chế biến thành nhiều loại món ăn để khoản đãi khách nhân. Bạch Anh chủ nghệ thành thạo, heo sữa được nướng vàng ruộm, lại thêm Khương Lê chỉ điểm, chế biến thành mấy món ăn mỹ vị của ba quốc. Trên bàn tiệc là món ăn pha tạp hương vị của Huệ Quốc và Ba Quốc, cũng rất đặc sắc. Đến giờ hẹn, trước ngõ nhỏ truyền đến tiếng xe ngựa huyền náo, Khương Chi theo đạo hiếu khách cùng Khương Lê tự mình ra cổng tiếp đón. Nhưng không phải chỉ có một cỗ xe ngựa tới, mà Lưu Bội còn dẫn theo bằng hữu tới đây. Phía sau hắn còn 3-4 cỗ xe ngựa khác nữa. Lưu Bội từ trên xe ngựa bước xuống, chắp tay mỉm cười với hai huynh đệ Khương Thị. Vốn hôm nay có mấy vị bằng hữu hẹn nhau cùng bình phẩm một cổ tịch, nên ngày hôm qua nhận được thiếp của thị vệ, nhớ tới lời ước hẹn với hai người, nên liền rời đội hình phẩm tới quý phủ, cũng dẫn theo mấy vị bằng hữu lỗi lạc, đều là người có kiến thức sâu rộng. Khương Chi nghe vậy, cười nói. Khách quý tới nhà, thư hương bốn phía, cầu còn không được, còn xin công tử lần sau lại dẫn khách quý tới. Khương Lê đứng ở một bên lại nghe được rõ ràng, hòa ra cái tên Lưu Bội chính là quên mất ước hẹn với huynh trưởng. Hôm nay hắn ta đã có hẹn với người khác, chỉ là sau khi nhận được thiếp mới nhớ ra chuyện này, không muốn trở thành người thất tín, liền lôi cả đám người tới đây, gộp lại làm một. Nàng cũng không lên tiếng, chất từ Ba Quốc ở thành Lạc An cũng chẳng được người ta đè vào trong mắt. Lưu Bội thân là phương tử Lương Quốc, lại chiêu hiền đại sĩ, chịu cùng chất từ nước yêu kết giao. Ở trong mắt người khác là người hiền đức, nếu lúc này nàng nói ra sẽ khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy vương tử Ba Quốc lòng dạ hẹp hòi. Nhìn về mấy cỗ xe ngựa phía sau, Khương Lê rốt cuộc mới thấy rõ khách tới là ai, lập tức hối hận. Nếu biết trước hôm nay trong đám khách nhân có mấy người kia thì Lưu Bội thất tín cũng có sao đâu. Ở trong mấy người phía sau còn có cả đương kim hoàng thái tử Đại Tề, Phượng Phi Vũ. Mà đứng bên cạnh Phượng Phi Vũ chính là Tần Chiếu. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái. Lưu Bội với Phượng Phi Vũ vốn là hai huynh đệ, hai người đều đi con đường của riêng mình. Trước khi cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ diễn ra thì họ vẫn là huynh đệ tình thâm, chẳng có gì lạ hết. Khi họ tới gần, Khương Lê liền một mặt chết lặng đi theo sau lưng ca ca, vấn an Hoàng Thái Tử, sau mời các vị khách quý nhập phủ. Phượng Phi Vũ từ trước đến nay là kẻ mặt lạnh, khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân mà lại treo vẻ mặt lạnh như khối băng, cũng không hiểu tâm tình tốt xấu thế nào. Khi hắn đi qua Khương Lê, ngược lại liếc mắt nhìn nàng. Dù sao trên đại điện, tài tử Trình Quốc thứ tự tiến cử mình chăm lo giường chiếu cho lão cha của hắn cũng hiếm có, cho dù là một chất tử của Ba Quốc không đáng xem trọng cũng khó tránh khỏi lưu lại chút ấn tượng. Chỉ là hôm đó, rõ ràng lông mày tên này như quạ đèn dương cánh, khiến lòng người kinh hãi. Hôm nay nhìn lại, lại là mi thanh mục tú, là một mỹ thiếu niên. Như vậy ngẫm lại, liền cảm thấy vị chất tử Ba Quốc này ngược lại cũng không phải kẻ ngu ngốc như biểu hiện trên đại điện. Khi ánh mắt của Phượng Phi Vũ quét tới, trong lòng Khương Lê đều nghĩ muốn bóp chết Lưu Bội, kẻ dẫn sói vào nhà. Nếu sớm biết thái tử cũng đến đây, nàng phải dùng bút than tô mì, miễn cho hắn lại chụp mũ yêu nghiệt lên đầu mình. Mà ngoại trừ thái tử ra, mấy người còn lại đều là danh sĩ nổi danh kinh thành, đại bộ phận những người đó Khương Lê đều biết mặt. Dù sao, trong mấy năm nữa, nàng chính là người lăn lộn trong đủ loại yến hội ở thành Lạc An, cũng từng ngâm thơ đánh đàn, đàm luận thi tử ca phú với họ. Lúc trước, bởi vì muốn mở rộng các mối quan hệ, nàng cũng dụng tâm lương khổ, vùi đầu vào sách vở. Mặc dù chỉ học được chút xà lông, nhưng so với đại bộ phận nữ tử, ngay cả chữ cũng không biết, nàng đã được coi là người đọc đủ thi thư, khiến rất nhiều nam nhân thán phục. Mặc dù vậy, trong lòng Khương Lê biết, những kiến thức kia của nàng, nếu như từ một nam nhân xuất gia, liền có chút nông cạn thiếu căn cơ. Vì vậy, sau khi mọi người nhập tọa, lúc uống trà, nàng cũng chỉ ở một bên, yên lặng lắng nghe, không dám múa dìu quá mắt thợ, biến thành trò cười cho người ta. Ca ca của nàng cũng như vậy, sau khi phụ họa cùng họ vài câu, lập tức phát hiện, ngày trước khi còn ở Ba Quốc, tài học của mình quá nồng cạn, không thể so được với nho sĩ, cho nên không còn nói gì nữa mà chỉ ở bên cạnh lắng nghe. Thi thoảng phân phó bô bộc tới thêm trà, đưa điểm tâm để tránh xấu hổ. Trong những người này có một kẻ tên là Phàm Sinh, là đại nho ở Lạc An, tự phụ bản thân học vấn cao hơn người, không để mắt tới những kẻ phàm phu tục tử. Vốn dĩ, hôm nay hắn muốn tới phủ Lưu Bội làm khách, nhưng lại bị chuyển tới ngõ nhỏ này, trong lòng liền không thoải mái. Hơn nữa, giọng nói huynh đệ Khương Thị, đặc mùi nhà quê, phát âm không chuẩn, nhỏ thì cúi đầu im lặng, lớn thì nói vài câu xong cũng không tiếp lời được nữa. Có vẻ như chưa bao giờ nghe qua mấy chuyện kiểu này, lập tức xem thường huynh đệ Khương Thị. Vài ngày trước, hắn có nghe người kể lại chuyện Quốc Thứ gây trò cười trên điện Kim Loan. Trong thư viết ra lời hiến tử, khiến cho ngay cả người già ở Lạc An cũng coi thường ba quốc. Giờ nhìn hai kẻ trước mặt, bộ dáng ngờ nghệch, quả thực lời đồn cũng không phải là giả. Lòng hắn xem thường, cho nên nhìn căn phòng chật chội cũng càng trở nên khó chịu. Khi Lưu Bội muốn lấy cuốn sách cổ hắn mới có được ra cho mọi người chiêm ngưỡng, hắn lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Tại hạ khi có được cuốn sách này như nhặt được bảo bối, sau khi tắm gội, thay y phục, ngồi thiền cả canh giờ, khi lòng không còn tạp niệm mới mở sách ra, chỉ sợ tâm mình không tịnh làm bẩn sách thánh hiền, nhưng công tử lại muốn tại hạ ở phòng nhỏ cũ kỹ này lấy sách ra, lại còn trước mặt mấy kẻ phàm phu tục tử nơi biên cương, tại hạ khó lòng nghe theo." Tuy rằng ở đây có mặt thái tử điện hạ tôn quý, thế nhưng những kẻ đọc sách đều có tính cách của riêng mình. Trong một số tình huống, nếu tỏ ra kiêu ngạo, không xô nịnh, không khiển trách, mà trái lại càng khiến người ta thấy kính nể. Vì vậy, sau khi nói xong, hắn lệnh cho thư đồng thu dọn mấy quyển sách còn lại, định phất tay áo rời đi. Khương Lê vốn luôn yên lặng, chỉ vì một câu nói phàm phu tục tử nơi biên cương, nàng liền ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ: "Kẻ này thật đáng ghét, từ đầu tới cuối đều khiến người ta không ưa nổi." Nhắc đến Phạm Sinh, thì kiếp trước, hắn ta và Khương Cơ cũng có chút mâu thuẫn. Hắn vốn tự cho bản thân thành cao, cho nên luôn không để một chất nữ xuất thân hoán y cục vào mắt. Vì thế, trong kiếp trước, hắn không ít lần dựa đám đông, lớn tiếng giễu cợt nàng và ca ca. Hôm nay, thấy hắn tới phủ làm khách, vốn nàng muốn nhịn một chút, do kiếp trước và kiếp này không giống nhau. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng ca ca an phận ở đây một quãng thời gian, cho nên không muốn gây thủ chuốc oán. Thế nhưng, Phạm Sinh thật sự rất đáng ghét. Hắn như con chó, không đụng tới hắn, nhưng hắn vẫn muốn cắn người. Nếu hôm nay nàng để cho hắn phất tay áo rời đi, ngày mai huynh muội Khương Thị sẽ làm trò cười cho cả kinh thành này. Tới lúc đó, ca ca lại giống như kiếp trước, bị đám nhân sĩ ghét bỏ, làm sao còn mưu cầu tiền đồ gì được nữa. Nghĩ như vậy, nàng nhìn qua mấy quyển sách kia, lạnh lùng mở miệng: "Chẳng qua chỉ là mấy cuốn sách phóng đãng của đám nhân sĩ tiền triều, cũng đáng để người kính cẩn đối đãi như vậy sao? Nếu người mang đi càng tốt, tránh làm ô uế không khí nơi này. Thiền nhi, múc nước giếng qua đây, phàm là nơi thư đồng kia đi ôm sách đi qua, rội nước rửa sạch 3 lần cho ta." Bạch Thiền vẫn luôn đứng gác bên ngoài, nghe lệnh liền lập tức xắn tay áo, xách một số nước đầy đứng ở cửa. Vết bớt trên mặt dữ tợn, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào thư đồng như hổ rình mồi. Có vẻ như nếu không rửa sạch sân thì sẽ ấn đầu hắn xuống số nước đó vậy. Mọi người đều bị dáng vẻ xách thùng nước của Bạch Thiền dọa cho sợ hãi. Phạm Sinh cũng bị Khương Lê chọc nổi giận, cả người run rẩy, quay lại chỉ vào Khương Lê quát: "Kẻ ngu muội nhà ngươi, đây là sách của vệ tử tiền triều, vậy mà ngươi dám nói là làm bẩn nhà ngươi." Khương Lê đương nhiên biết được đó là sách của vệ tử. Kiếp trước, hắn ta nhiều lần lấy cuốn sách này ra khoe khoang, thậm chí còn viết hơn 10 cuốn sách giải nghĩa bản sách cổ này. Hiện tại, thời điểm này, hẳn là Phạm Sinh mới có được bộ sách này, cơ bản còn chưa kịp nghiên cứu sâu về nó, làm sao có thể bằng người trùng sinh như nàng. Sau khi Phạm Sinh giận dữ mắng mỏ, nàng dứt khoát, đổi từ ngồi quỳ chân thành ngồi vắt chân sang một bên, tay cầm chén rượu, ngữ khí ngả ngớ nói: "Dù chưa từng đọc qua, nhưng chỉ nhìn mấy chữ ngoài bìa sách là có thể đoán được, không phải chính là mấy lời ngôn luận tu thân của vệ tử sao? Ngay khi quốc gia tràn ngập nguy nan, vậy mà ông ta lại bỏ mặc không quan tâm, để lại mọi thứ cho thứ đệ, trốn vào trong núi theo đuổi cái mà người ta gọi là hiền danh, có gì đáng để ta phải kính trọng?" Năm đó, vệ tử thân là hoàng tử tiền triều Đại Ngụy, lại nhượng hiền cho thứ đệ khác mẫu. Cho dù đệ đệ có phóng hỏa đốt rừng mời ông ta ra kế thừa vương vị, ông ta cũng không chịu ra. Hiền đức tới bực này, vậy mà vẫn luôn được thế nhân tôn sùng. Mà hiện tại, vị tiểu vương tử Bạc Quốc Khương Hòa Nhuận lại đưa ra quan điểm không giống mọi người, không khỏi khiến cho ánh mắt mọi người sáng lên. Ngay cả vị hoàng thái tử luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được nhìn về phía vị công tử tiểu Khương này. Phàm Sinh tính tình nhã nhặn, hoàn toàn bị tên chất tử nhà quê này chọc giận, lại ngồi xuống lần nữa, đưa tay lấy ra một cuốn sách, cũng chẳng quan tâm không khí ở trong phòng có uế hay không, cao giọng đọc một đoạn văn trong sách. Sau khi đọc xong, hắn trừng mắt nhìn Khương Lê. Nghe lời Quân nói, chắc tự cho mình là người có học vấn cao hơn Vệ Tử, vậy ngươi hãy nói xem, đoạn ta vừa đọc phải giải thích như thế nào? Hắn vừa nói xong, toàn thân Khương Trì đều đổ mồ hôi lạnh. Cách văn sĩ thời tiền triều Đại Ngụy dùng câu khác hẳn với cách dùng câu của nhân sĩ Trung Nguyên, so với từ ngữ đương thời lại càng cách xa nhau một trời một vực. Mà hắn tuy ở Ba Quốc, mặc dù tu tâm học hỏi kinh thư thánh nhân, nhưng đối với hành văn của văn sĩ của tiền triều Đại Ngụy lại chẳng hiểu biết nhiều. Đoạn văn mà Phàm Sinh vừa mới đọc, từ ngữ đều là mấy từ tối nghĩa khó hiểu, hắn nghe từ được từ không, vậy thì muội muội chỉ biết vài chữ của mình sao lại có thể hiểu được cơ chứ? Hắn đang định mở miệng thay muội muội giải vây xin lỗi Phàm Sinh thì Khương Lê lại ung dung nói, đoạn này là nói phụ mẫu sinh dưỡng chính là ân nhân của mình, cho nên phải lấy những cực khổ của phụ mẫu thành cực khổ của bản thân, phải đem hết khả năng của mình ra khiến cho phụ mẫu vui vẻ. Nếu như phụ mẫu chán ghét mà bỏ rơi mình thì không được tự thương xót bản thân, phải coi mình như loài rắn chuột tránh người, phải tự giác tránh khỏi tầm mắt của phụ mẫu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mắt phượng hơi nhếch lên, khinh miệt nói. Đây hoàn toàn là lời mà kẻ thiếu hụt tình thương của phụ thân nói ra. Thân là trưởng tử, phụ thân thất đức, chuyên sủng ái thiếp thứ tử, không nhắc nhở phụ thân phải giữ đức hạnh, ngược lại cho rằng bản thân loại rắn chuột trốn mình nơi rừng núi, không bằng rắn chó, thối không ngửi được. Thiền nhi, tạt nước! Thiền nhi đang chờ tiểu công tử phân phó, nghe vậy liền lập tức vùng tay, xô nước như chiếc bình thù yêu tát thẳng về phía Phàm Sinh. Phàm Sinh đang trong lúc bị Khương Lê nói mấy câu nghẹn lời chưa kịp phản bác, mắt lớn mở to còn chưa kịp tìm từ ngữ ứng đối. Không ngờ được tiểu chất tử này lại đối đãi vô lễ với khách nhân như vậy. Để thị nữ hắt nước khiến hắn toàn thân ướt sũng, tóc tai hắn tán loạn như quỷ nước mới bỏ dậy. Hắn tức giận dậm chân chỉ vào Khương Lê mắng nàng sao dám nhục nhã nhỏ sĩ như hắn. Khương Lê mặt không biến sắc. Phàm Sinh lúc này mặc dù có chút danh tiếng nhưng thanh danh cũng chưa lan truyền lớn như kiếp trước. Vương tử Ba Quốc mặc dù không so được với mấy chất tử các cường quốc nhưng cũng con trai phiên vương, há lại để cho một tên nho sĩ thành Lạc An tùy ý nhục mạ. Người đâu, tiễn khách! Nàng cao giọng hét to. Phàm Sinh cũng cảm thấy mất mặt, việc đã đến nước này lưu lại cũng vô ích, liền mang theo y phục ướt đẫm dẫn thư đồng hùng hùng hổ hổ rời đi, lưu lại một đám người xấu hổ nhìn nhau. Lưu Bội là người chủ trì lần tụ hội này, hắn cũng không ngờ tiểu Khương công tử lại cư xử như vậy, dùng nước rồi đuổi đại nho sĩ đi. Mà Phàm Sinh lại là thượng khách của Hoàng Thái tử Phượng Phi Vũ, nên hắn liền im lặng, chỉ có thể để Hoàng Thái tử lên tiếng. Bởi vì lần này là âm thầm tụ hội, Phượng Phi Vũ cũng giống như mọi người, đều ngồi trên chiếu. Từ đầu tới cuối, hắn đều ngồi gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau khi Phàm Sinh rời đi, mọi người đều nhìn về phía hắn, ngón tay hắn vẫn đều đều gõ lên mặt bàn. Khương Lê sau khi xa hết giận, đối mặt với yên tĩnh trong phòng mới âm thầm hối hận, bản thân không nên vọng động như thế, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Có thể thấy, dù trọng sinh, nhưng ở phương diện tu tâm dưỡng tính, nàng vẫn phải rèn luyện nhiều. Không biết tên Hoàng Thái tử luôn âm dương quái khí kia sẽ xử lý nàng như thế nào, hoàn toàn không đoán được. Nghĩ đến việc này, nàng cũng muốn nhìn Phượng Phi Vũ, ngược lại ra vẻ vò mẻ không sợ rơi, cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Đạo đại khách của Ba Quốc chính là chủ nhân tự uống mà không để ý tới tân khách sao? Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, người nói chuyện chính là Phượng Phi Vũ. Khương Lê đặt chén rượu xuống, đứng dậy thi lễ với Phượng Phi Vũ. Là do tại hạ không chu toàn, người đâu, mang thức ăn lên đại khách. Nói xong, liền gọi người chuyển bàn trà sang phòng bên cạnh, bố trí lại bàn ăn, đưa thức ăn nóng lên. Mọi người cùng nhau ngồi vào uống rượu phẩm đồ ăn. Bởi vì Hoàng Thái tử cũng không so đo chuyện vừa rồi, mấy người cũng coi như không có chuyện gì. Sau khi ăn uống no say, Lưu Bội tự nhiên dẫn chuyện, mọi người đều thân thiện trò chuyện, ăn uống linh đình cũng coi như tận hứng. Chỉ là bởi vì thay đổi chỗ ngồi nên không biết làm sao, vị Hoàng Thái tử lại ngồi ở cạnh Khương Lê. Thiên sảnh hơi nhỏ, hai người ngồi rất gần, Khương Lê thậm chí có thể ngửi được mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Phượng Phi Vũ. Hai người ngồi khoanh chân, đầu gối cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau. Khương Lê không ngừng nhắc nhở bản thân mình bây giờ là nam tử, không cần để ý mấy tiểu tiết này. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra, thái tử không bắt bẻ chuyện vừa nãy, có lẽ là do mấy lời nàng nói chính là suy nghĩ trong lòng Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ mặc dù là trưởng tử đại tề, thế nhưng con đường lập chữ quân lại không bằng phẳng. Mẫu thân hắn mặc dù là vương hậu cao quý nhưng lại thất sủng, ngay khi Phượng Phi Vũ còn nhỏ đã không có tình thương của phụ thân. Phượng Phi Vũ, tên của hắn là sau khi vương hậu sinh con được hơn 10 ngày thì hoàng đế mới ban cho danh tự. Phượng Phi Vũ chính là thần điểu Phượng Hoàng rời khỏi cây ngô đồng, cũng chỉ có thể phủ phục nơi sơn giã là một con gà rừng bình thường, mà sùng phi của Đoan Khánh Đế sinh con lại được hưởng tôn vinh, ban tên là Phượng Vũ. Một đích một thứ chỉ hơn kém nhau có 3 tháng tuổi, nhưng tên gọi đã giấu giếm huyền cơ. Điều đó cũng ngầm ám chỉ Phương Hậu, nếu là nữ nhân hiền đức thì nên mang theo nhi tử rời tới lãnh cung, nhường ra vị trí trung cung của mình mới tốt. Nếu Vương Hậu thật sự chỉ sinh ra gà rừng, có lẽ chữ quân đại tề chính là Phượng Hoàng bay lên cửu thiên, Phượng Vũ Hoàng Thái Tử. Đáng tiếc, Vương Hậu mặc dù trời sinh tính tình ương ngạnh, không đủ ôn lương, không được tề đế sủng ái, nhưng bà ta lại sinh ra một con Phượng Hoàng hàng thật giá thật. Dù bị áp bức rời khỏi cây ngô đồng, phải ẩn núp nơi núi rừng, nhưng chờ ngày tích tụ đủ sức mạnh, sẽ dục hỏa trùng sinh, bay lên cửu thiên. Đây chính là một câu chuyện về nam nhân không được phụ thân yêu sủng, làm thế nào từng bước ra khỏi lãnh cung, trở thành một truyền kỳ. Hắn rất biết nắm bắt thời cơ, thời dịp Đoan Khánh Đế thân trình dẫn binh chinh phạt nước láng giềng, y vào đám lão thần ủng hộ, lấy danh nghĩa phụ quân, vào cùng giết chết sủng cơ mị hoặc phụ vương, nhốt đệ đệ Phượng Vũ vào trong ngục. Khi Đoan Khánh Đế lâm trận thất bại, cấp bách cần binh chi viện, Phượng Phi Vũ thừa cơ mời phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đón mẫu hậu hắn từ trong lãnh cung ra ngoài, chớ có ý nghĩ bất nghĩa phế đích lập thứ làm chữ quân. Bị quân địch vây công, xém chút chết đói ở trong thành, Đoan Khánh Đế có thể nói gì? Tất nhiên là đồng ý với hết mọi yêu cầu của hắn. Sau đó, Phượng Vũ lại mắc bệnh cấp tính nên qua đời. Đó là ẩn số mà trên dưới đại tề đều thống nhất không ai nhắc tới. Tóm lại, cuối cùng Phượng Phi Vũ không hề giết cha đoạt vị, chính là một người con hiếu thuận. Không ai có thể bới móc được Phượng Phi Vũ, thậm chí còn thiếu việc xếp hắn vào hàng thứ 25 trong danh sách thập nhị tứ hiếu mà thôi. Bây giờ, mặc dù tề đế còn tại vị, nhưng lại luôn có vẻ bệnh tật, tinh thần sa sút, là kẻ đáng thương, bị nhi tử áp chế, không có tí thực quyền. Nghe nói, ngay cả Ngọc Tỷ cũng ở trong tay Hoàng Thái Tử. Kiếp trước, Khương Lê từng tò mò hỏi Tần Chiếu tại sao Phượng Phi Vũ mãi không chịu kế thừa vương vị. Tần Chiếu ngược lại là trầm mặc một hồi mới nói. Hoàng Thái Tử là người có hiếu, mặt khác rõ ràng nhìn thấy lại không ăn được mới gọi là thống khổ nhất. Khương Lê cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới bỗng nhiên hiểu ra. Vị tài đề mấy năm gần đây không quyền không thế, hậu cung cơ thiếp đều lần lượt ra đi, còn những mỹ nhân trẻ tuổi nếu không phải bị Hoàng Thái Tử nhận định là yêu nghiệt thì cũng bị tổng quản hậu cung nhận định phẩm đức không đủ, không được vào cung. Thử nghĩ mà xem, một kẻ háo sắc như tề đế ngồi ở vị trí vinh hiển nhất thiên hạ ấy, vậy mà hầu hạ xung quanh lại toàn mấy bà vợ đầu hai thứ tóc, nhìn cũng chẳng dậy nổi hứng. So với việc làm con rối, chuyện này còn tra tấn cả thể xác và tinh thần lão ta. Mà kiếp trước nàng sở dĩ bị Phượng Phi Vũ mắng nhiếc cũng bởi vì Phượng Phi Vũ cố tình muốn làm khó lão cha của hắn, khiến lão già đó nhìn được mà không ăn được. Đây chính là Phượng Phi Vũ, một kẻ tẻ nhạt, trong lòng chỉ nghĩ tới cường quyền, có thù tất báo. Hắn không thích rượu chè yến tiệc, không ham mê tửu sắc, chỉ say mê quyền mưu, không ngừng thu nhận người tài vào giới trướng của mình. Chỉ một cái ghế tẻ đế sao có thể khiến hắn thỏa mãn được cơ chứ? Trong lòng hắn là muốn chinh phục thiên hạ, trở thành hoàng đế lưu danh sử sách, bờ cõi trải dài khắp bốn phương. Nghĩ đến đây, Khương Lê nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù trong lòng có oán hận Phượng Phi Vũ, nhưng lại không dám trêu chọc vào hắn. Cuộc đời này, nàng chỉ muốn cùng ca ca cầu cuộc sống an ổn, bá chủ thiên hạ này có là ai, nàng cũng không quan tâm. Cả phòng đầy tiếng cười nói, chỉ có hai người ngồi gần sát, sau vẫn một mực im lặng. Vừa rồi, nàng mạnh mẽ lên án vệ tử là kẻ ngu hiếu, hiển nhiên đúng khẩu vị của Hoàng Thái Tử, đến mức vị Thái Tử mặt lạnh này hiện tại liền muốn bày ra tư thái chiêu hiền đại sĩ, muốn kết giao cùng với nàng. Chỉ là hai người chưa từng nói chuyện, muốn bắt chuyện cũng cần phải có người mở lời trước. Thế nên, Phượng Phi Vũ vừa ăn thử một miếng thịt, bèn thuận miệng nói. Đầu bếp trong phủ Tiểu Khương công tử tay nghề không tồi, thịt heo làm rất tươi ngon. Khi nghe Phượng Phi Vũ tự nhiên tán dương nàng, Khương Lê liền quyết định cự tuyệt suy nghĩ chiêu hiền đại sĩ của vị thái tử này. Suy nghĩ một lúc liền không nề mặt đáp. Bẩm thái tử, đây là thịt cừu non, tất nhiên tươi ngon. Cuộc đời Phượng Phi Vũ chưa từng quan tâm thức ăn ngon giờ thế nào, thân ở lạnh cùng cũng chưa từng được ăn thịt, cho nên cũng chẳng thích ăn thịt cho lắm. Từ trước tới nay, trong đầu hắn chỉ đắm chìm trong mưu tính, đến thịt của mấy loại gia súc cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ là vị chất tử ba quốc này cũng không nề mặt mũi chút nào, ở ngay trước mặt nói vậy khiến cho Phượng Phi Vũ không xuống đài được. Như vậy, kiếp nổ vừa điểm hỏa bị nước dập tắt, Khương Lê cũng không có ý muốn bắt chuyện, nên hai người cũng không nói thêm gì. Sau đó, Hoàng Thái Tử không tiếp tục bắt chuyện nữa, cũng không động đũa, chỉ cầm chén rượu, ánh mắt lạnh nhạt uống một mình. Khương Lê cứng đầu như vậy, khiến cho huynh trưởng Khương Trì người đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng khiến cho Tần Chiếu bên cạnh Hoàng Thái Tử chú ý tới nàng. Trong lòng thầm nghĩ, gặp tiểu tử này mấy lần, mỗi lần đều là vẻ mặt khác nhau. Đầu tiên là tên nhóc tham ăn, sau đó là thằng ngốc trên đại điện, đến hôm nay lại là một tài tử tính tình thô lỗ. Nếu ngẫm kỹ lại, thì đây cũng không phải một tên phàm phu tầm thường. Khương Lê căn bản không thèm liếc mắt tới tên mãng phu kia, chỉ chú ý nhìn xem ánh mặt trời nghiêng tới nơi nào, cuối cùng cũng đến lúc tiễn khách. Lưu Bội một mực chú ý đến động tĩnh của Khương Lê, thấy ánh mắt hắn luôn nhìn ra ngoài, ngược lại hiểu được ý nghĩ trong lòng Khương Lê, liền cáo từ nói hôm nay đã quấy rầy, ngày khác có cơ hội lại tụ họp. Cái vị Hoàng Thái Tử càng dứt khoát, lập tức lên xe ngựa rời đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Có lẽ cảm thấy Tiểu Khương công tử chính là một diệu nhân, nên lúc gần đi, Lưu Bội vẫn muốn cùng nàng định ra lần tụ họp tiếp theo, nhưng bị Khương Lê không chút khách khí cự tuyệt. Lưu Bội rộng lượng, không khó chịu, chỉ cười nói. Đợi sau khi công tử sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta lại tụ họp. Sau khi tiện đám oan gia này đi, Khương Lê chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, chỉ muốn nằm lên giường nghỉ ngơi. Ca ca giọng điệu uyển chuyển phê bình nàng không nên đắc tội tề thái tử, nàng cũng từ chối cho ý kiến, chỉ cười một tiếng cho qua chuyện. Sau hôm đó, chuyện tiểu chất tử ba quốc nói năng chanh chua, tính tình cổ quái đã lưu truyền khắp nơi. Mặc dù bị người ta nói là quái nhân, nhưng cũng tốt hơn so với việc bị người ta cho là kẻ mềm yếu, dễ bị người ta bắt nạt. Về phần Hoàng Thái Tử Phượng Phi Vũ kia, mặc dù chẳng phải người độ lượng gì, nhưng trong lòng hắn có quá nhiều việc phải lo toan vất vả. Với lại, thứ nhất, bản thân cũng chẳng thông đồng với lão cha hắn, sinh cho hắn một tiểu đệ đệ. Thứ hai, nàng cũng chẳng có tâm tư làm phản hay ảnh hưởng gì tới giang sơn vạn dặm của hắn. Nên có lẽ trong mắt vị Hoàng Thái Tử này, mình chỉ là một tên tiểu tử cứng đầu, tính tình quái đản mà thôi. Hiện tại, đại tề đang cần ba quốc ủng hộ số ngân lượng lớn, cho nên mọi người nếu được thì cứ duy trì thể diện cho nhau. Khương Lê dứt khoát từ bỏ suy nghĩ muốn qua lại với đám vương tôn công tử ở đây, chỉ chăm lo nghĩ cách làm sao để kiếm được ngân lượng, số tiền còn lại, miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng hết. Thế nhưng, thân là chất tử, ngoại trừ phủ trạch của bản thân ra, họ không được phép mua ruộng đồng trạch viện khác. Khương Lê bị thân phận chất tử bó buộc, con đường phát tài đều bị thu hẹp lại. Trong lúc nàng đang đau đầu suy nghĩ, thì tiền tài lại đưa tới cửa. Sáng sớm hai ngày sau, Khương Lê còn chưa rời giường, liền nghe tiếng ầm ĩ huyên náo truyền từ ngoài cửa phủ vào. Những thị vệ tại đô thành đều là người dị quốc, trong lòng có kiêng kỵ nên cũng không dám lập tức mở cửa ra xem. Dù sao thời loạn thế, quan hệ giữa các nước có thể thay đổi trong nháy mắt. Hôm nay vẫn là liên bang, ngày mai có khi đã trở thành kẻ thù, muốn giết chết chất tử, lấy đầu viết xuống chiến thư cũng chẳng có gì lạ. Ai biết được, ở ngoài cửa có phải binh lính tài đế phải tới giết họ không? Nhìn mấy thị vệ giáo giác rụt đầu, Thiển Nhi không kiên nhẫn, tay bám lên bờ tường nhảy lên, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy hơn 10 nho sinh đứng chen nhau trước cửa lớn chửi rủa. Nàng trợn tròn mắt quát. Các ngươi muốn gì? Quấy nhiễu người khác. Nếu các ngươi không đi, cẩn thận lão nương lấy thùng phân dội lên đầu các ngươi đấy. Thiền Nhi vừa xuất hiện, khuôn mặt dọa cho đám thư sinh khẽ run rẩy. Con tưởng rằng sáng sớm gặp quỷ, tất cả liền im lặng. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng mắng chửi lại tiếp tục vang lên. Chính là nữ tử này, trông như mẫu dạ xoa, dùng nước hắt ướt người ân sư của chúng ta. Tướng mạo giống như tính tình, xấu không thể tả, thực đáng giận. Hắt nước vào người ân sư của ta, giống như làm nhục phụ mẫu ta, việc gì có thể nhẫn, chứ không thể nhẫn nhục được. Khương Lê khoác thêm áo choàng, đứng trong tiền thính, cũng nghe rõ ràng. Thế Thiển Nhi định đi xuống lấy thùng phân, nàng liền lên tiếng. Thiển Nhi đừng làm vậy, ngươi lại đứng trên tường, hỏi bọn hắn muốn thế nào. Thiển Nhi xoay người đứng trên tường, cất giọng hỏi. Các ngươi muốn thế nào? Nếu muốn đánh nhau với ta, thì mang theo cáng với băng gạc và thuốc chữa thương đi cùng rồi hãy tới. Mấy thư sinh gầy yếu, nhìn bề ngoài thô cao của Thiển Nhi, lắc đầu như chống bỏi. Chúng ta nào muốn động thủ? Tiểu Khương công tử nói, thánh ngôn của vệ tử không bằng giám chó. Chúng ta chỉ muốn cùng hắn tranh luận, phân tích văn ý, lấy lại danh dự cho ân sư của chúng ta. Đương thời thịnh hành hùng biện, những người có ý kiến khác nhau sẽ dựng đài cao, mỗi người một bên đưa ra biện giải về ý kiến của mình. Xem ra, hôm qua sau khi phàm sinh trở về, vẫn không phục, liền xúi dục đệ tử đến đây nháo loạn. Những thị vệ kia nghe xong, biết được mấy kẻ ngoài cửa chỉ là mấy thư sinh vô dụng, liền tỏ vẻ muốn ra dọa nạt đuổi người đi, nhưng bị Khương Lê ngăn lại, chỉ cho người ra ngoài truyền lời. Tiểu công tử Ba Quốc sức khỏe không tốt, không tiện ngồi lâu, cần chuẩn bị nhân sâm thượng đẳng đến bồi bổ thân thể nhuận giọng, để tránh những kẻ dung tục tới lãng phí thời gian của công tử. Người tới biện luận phải có tài, hơn nữa lấy kim bảo làm tín vật, như vậy mới đồng ý biện luận. Mấy lời này vừa truyền ra, đám thư sinh bên ngoài lại tức điên lên. Đúng là chất tử của đất nước toàn thương nhân, trên người toàn mùi tiền. Thế nhưng phàm sinh không nuốt nổi cục tức này, xuất thân của hắn vốn rất tốt, không phải là kẻ thiếu tiền, chỉ cho rằng tên chất tử Khương Hòa Nhuận cố ý gây khó dễ, lập tức trở thành kẻ tán tài đồng tử, đưa tiền tới cho các đệ tử, sau đó tại thư viện lớn nhất kinh thành lập đàn biện luận. Nếu tên tiểu tử Khương Thị vẫn kiếm cớ từ chối, nhất định phải để cho hắn xấu mặt trước toàn thể mọi người. Đối với Khương Lê, chỉ việc nói vài câu mà kiếm được cả đống ngân lượng, cớ sao lại không làm cơ chứ? Định ra ngày hẹn, sau đó 2 ngày nàng sẽ cùng đám nho sinh kia hùng biện. Dù sao Khương Lê cũng tự biết căn cơ mình nông cạn, chỉ quy định phạm vi hùng biện nằm trong quyển sách của vệ tử, những cái khác sẽ không trả lời. Đến ngày biện luận, Khương Lê đầu đội quan ngọc, thân mặc trường bào màu xanh nhạt, áo khoác lông chồn trắng, trên cổ áo choàng đính lông hồ, tạo thành một chiếc khăn quàng cổ, khiến cho khuôn mặt anh tuấn càng thêm quý khí hơn người. Đây chính là bộ y phục nàng dùng số tiền lớn bỏ ra mua. Vốn y phục phải là đo kích cỡ rồi mới được may, nhưng may mắn hôm qua trong cửa tiệm lại có bộ y phục của khách đặt may, lại chưa cần ra vội, mà kích thước cũng tương tự với nàng, nên nàng liền bỏ số tiền gấp đôi mua về. Có ngân lượng mới mở miệng, nên cách ăn mặc không được lộ ra chút keo kiệt nào, nếu không người ta sẽ nghĩ mình là kẻ nghèo hèn đang nghĩ cách kiếm tiền. Hiện tại nàng muốn tạo hình cho mình thành phương tử nho nhã quý khí bức người, càng khiến người ta thấy nàng ép mấy thư sinh kia bỏ kim bảo ra chỉ vì muốn làm khó họ mà thôi. Mặc dù là nam nhi ăn mặc vậy có chút khoa trương, nhưng dung mạo Khương Lê vốn kinh diễm, lại dụng tâm ăn mặc, dù chưa tô mày vẽ mắt nhưng cũng khiến người ta muốn mù con mắt. Cảm thấy nam hài này đúng là tuấn giật, nếu là nữ nhi không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành tới mức nào. Khi nàng chậm rãi tiến vào thư viện, ánh mắt quét qua từ phía một cái. Phàm sinh đúng là hạ hết vốn liếng cơ đấy. Người tới đây không chỉ có đệ tử của hắn, mà hắn cũng mời tới cả mấy vị danh sĩ trong thành Lạc An. Nếu thực chỉ là một thiếu niên 16 tha hương, đứng trước mặt đám người này biện hùng, quả thực cũng có chút đơn bạc thiếu chí khí. Thế nhưng, Khương Lê là người đã sống qua một đời. Kiếp trước, Khương Câu nổi danh miệng lưỡi sắc bén, sao có thể sợ hãi đám thư sinh ở đây cơ chứ? Cho nên, đám người chỉ nhìn thấy một quý công tử, dưới chiếc cằm thon hơi nhếch lên là lớp lông ngân hồ mềm mại bao quanh, lưng eo thẳng tắp, bước chân đứng trên đài cao. Sau khi an tọa, thiếu niên liền phất tay áo, ánh mắt quét qua toàn trường, nói: "Ai lên trước?" Kỳ thực, ai lên trước cũng vậy thôi. Những người này đều là do Phàm Sinh sắp xếp. Nội dung biện luận của bọn họ cũng là do Phàm Sinh mấy ngày này nghiên cứu cổ tịch, trích dẫn những chú thích kinh điển của đại danh sĩ đời trước. Chỉ là sở học của hắn cũng giống với kiếp trước, mạch suy nghĩ cũng là cơ bản giống nhau, sao có thể so được với Khương Cơ đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Thế nên, tới giữa trưa, tổng cộng có 3 vị thư sinh thay ân sư ứng chiến, nhưng những luận cứ của thánh nhân bọn họ có chuẩn bị đầy đủ lại dễ dàng bị thiếu niên làng, giọng còn mang theo âm hưởng quê hương, dễ dàng tìm ra sơ hở phản bác lại. Mà thiếu niên này nhìn nhẹ nhàng như tiền, nhưng chiếc lưỡi lại tựa như mọc đầy gai nhọn. Khi biện luận, lời lẽ hùng hồn, ngôn từ sắc bén, nói có luận có chứng, cay độc mà còn mang theo 10 phần trào phúng, khiến đám người tới nghe biện luận không nhịn được cười vang. Sau khi cười xong, lại cảm thấy mấy lời thiếu niên này nói tuy hoang đường nhưng lại đầy đạo lý, khiến mấy danh sĩ ở Lạc Án không ngừng gật đầu. Phàm Sinh ngồi dưới nghe cũng sốt ruột, nếu không phải bị người ta kéo lại, hắn còn muốn xông lên đài tự mình biện luận. Thế nhưng cái tên tiểu tử họ Khương muốn trêu tức hắn, thấy hắn muốn lên đài biện luận, liền đứng dậy duỗi thẳng lưng, ngạo mạn nói: "Ngay nửa ngày toàn mấy lời cổ hủ, thật hao tổn tinh thần. Ta đã mệt mỏi, muốn về ngủ chưa? Các vị cứ tự nhiên, ta cáo từ trước." Phàm Sinh liền tức giận dậm chân: "Kim Bảo người đã nhận rồi, sao lại dám đi ngủ chưa?" Đáng tiếc, thiếu niên trước khi lên đài đã để cho xấu thị nữ của mình thu hết ngân lượng, nên cũng chẳng cố kỵ gì. Sau khi nói xong, tiểu Khương công tử giống như lúc đến, tiêu sái rời đi. Thiếu niên nhanh chóng rời đi, bóng lưng cao thẳng khiến người ta ngẩn ngơ nhìn theo. Tại trà lâu phía bên trên thư viện, có mấy quý công tử đang ngồi gần ngay cửa sổ, mấy lời biện giải của Khương Lê họ đều nghe rõ ràng. Đây đều là mấy người lần trước tới phủ trạch của chất tử Ba Quốc làm khách. Phàm Sinh lần này muốn lấy lại thể diện, nên những người đó sao có thể bỏ lỡ được, sáng sớm đã tới đây để nghe luận. Do thời tiết bên ngoài quá lạnh, mấy người này liền vào một trà lâu có phòng trên tầng cao, vừa thưởng trà vừa nghe đám thư sinh bên dưới khẩu chiến. Sau khi Khương Hòa Nhuận rời đi, mấy người đều yên lặng nhìn theo, tới tận khi bóng lưng khuất sau xe ngựa bên ngoài thư viện, họ mới thu hồi ánh mắt. Không ngờ, trong thành Lạc An vậy mà có người phong lưu như vậy, đúng là hạnh ngộ. Người kích động nói mấy lời này chính là Dương Giản, đích tôn của Dương gia. Hắn là tiểu bối tài tử nổi danh trong đám vương hầu ở thành Lạc An, từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu với những danh sĩ, hơn nữa lại là thiếu niên tuấn mỹ, lần trước gặp Khương Hòa Nhuận liền có hảo cảm, lần này thấy được phong thái như vậy, chỉ hận không thể lập tức kết tình thâm hậu với tiểu Khương công tử. Nghĩ đến chuyện lúc đó hai người sánh vai nằm, kê cao gối nói chuyện thì thơ, chẳng phải vô cùng sung sướng sao? Lưu Bội dù không thích Nam Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mới vừa rồi, quả thực cũng bị phong thái của thiếu niên kia mê hoặc, chỉ cảm thấy vị tiểu Khương công tử thật ưa nhìn càng thấy thú vị. Tính tình tuy có chút cổ quái, nhưng lại không khiến người ta rời mắt được. Không nghĩ tới cái tên loạn thần soán quyền thượng vị ở Ba Quốc lại có nhi tử xuất sắc như vậy. Nếu tương lai có một ngày hắn ta có thể về nước kế thừa vương vị, như vậy đối với Lương quốc mà nói cũng không phải chuyện hay ho gì. Lưu Bội không nghĩ tiếp nữa, dù sao cũng chỉ là chất tử của một nước yếu, chất tử có về nước được hay không cũng khó nói. Hơn nữa, phía trên vị này còn có ca ca, dựa theo thứ tự trưởng ấu cũng không tới lượt hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Bội ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc hỏi: "Hoàng thái tử đâu rồi?" Phượng Phỉ Vũ vừa rồi còn an vị bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào chiếc ghế đã trống trơn, người cũng không biết đi đâu. Lại nói tới Khương Lê, sau khi lên xe ngựa liền không kịp chờ đợi mở chiếc hộp mà thị nữ nàng mang theo. Hộp gỗ nặng trĩu, bên trong đều là vàng ròng nguyên chất. Sáng hôm nay bốn người liên tục lên đài, nàng thu được 20 lượng vàng, thành quả không tồi. Mà vàng ở Đại Tề chất lượng còn cao hơn vàng ở Ba Quốc. Những thỏi vàng xếp cạnh nhau như những con lạc đà nhỏ, cực kỳ mê người. Khương Lê lần đầu tiên trong đời dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được nhiều vàng như vậy, cảm xúc dao động, nhất thời liền ôm lấy đống vàng cười toe toét. Ngay lúc nụ cười chưa tan đi, màn xe đột nhiên bị người ta xốc lên, khuôn mặt lạnh băng của Phượng Phỉ Vũ xuất hiện ở trước mắt nàng. Đại tề hoàng thái tử mặc dù không phân biệt được lục xúc, nhưng không thể không thừa nhận nhan sắc của hắn còn lấn át cả vẻ đẹp của tiền vàng. Chỉ thấy thiếu niên ngồi trên xe ngựa, khăn quàng nửa kín nửa hở, tay áo tuột xuống tận khuỷu tay, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt một đống vàng. Buổi trưa ánh dương sáng lạn, ánh nắng soi vào trong kiệu, rắc lên làn da trắng tuyết của thiếu niên một màu vàng mê người. Người trước nay không để ý tới tướng mạo như hắn cũng nhất thời ngẩn người, bị nụ cười phát ra từ nội tâm của thiếu niên làm lóa mắt. Khương Lê căn bản không ngờ hoàng thái tử từ đâu xông tới, đột nhiên xuất hiện bên cạnh xe ngựa, sững sờ một chút mới thu lại ý cười, dứt khoát ở trong xe ngựa hành lễ nói: "Không biết thái tử có gì chỉ giáo?" Nói xong mới phát hiện mình vẫn còn ôm đống vàng, có chút xấu hổ, vội vàng đặt sang một bên, tiếp tục cúi đầu hành lễ. Phượng Phỉ Vũ thấy ý cười của nàng hoàn toàn biến mất, liền lạnh nhạt nói: "Vừa lúc cùng đường, công tử liền cùng cô nhập phủ." Khương Lê vội vàng khước từ nói: "Thật là không khéo, trong phủ có việc, cần tại hạ trở về xử lý." Phượng Phỉ Vũ không lên tiếng, mà Tần Chiếu phía sau hắn lại uy phong mười phần, nói: "Thái tử cũng không phải là mời, bảo ngươi nhập phủ, ngươi dám khước từ?" Khương Lê dương mắt nhìn lén sắc mặt thái tử, quả nhiên là bộ mặt không chút thương lượng gì hết. Trong nội tâm nàng thầm mắng Tần Chiếu: "Quả nhiên, chó thì phải ăn phần, trải qua hai đời, mười phần vẫn là chó săn." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.